trái ngược ấm áp trong lòng. Một, Tống Thanh Xuân bị phát hiện của mình làm kinh ngạc chấn động một chút, sau đó liền vội vội vàng vàng lấy di thư để trên bàn viết, mở đèn bàn ra, nhìn cẩn thận một lần, phát hiện, thật không phải ảo giác của cô. Trên di thư này, tổng cộng xuất hiện Thanh Xuân 18 lần, tất cả đều viết đúng. Tống Thanh Xuân thuận tay lấy một quyển sách từ trên giá sách, mở trang thứ nhất ra, nghiêm túc so sánh ba chữ Tống Thanh Xuân và Thanh Xuân trên di thư. Càng so sánh, Tống Thanh Xuân càng kinh ngạc. Bởi vì bút tích quá giống, cho nên từ đầu đến cuối cô đều không có phát giác. Nếu không phải vừa rồi cô vô ý quét đến ở giữa, hai chữ Thanh Xuân có khác thường, có lẽ cả đời này của cô đều sẽ không lấy chữ viết di thư đi so sánh chữ viết của Tống Thừa. Tống Thanh Xuân hết sức khẳng định, phong di thư này hoàn toàn không phải Tống Thừa viết. Cũng chính là nói, Tống Thừa không viết di thư. Vậy phong di thư này chính là giả mạo. Bởi vậy, cái chết của Tống Thừa, thân thể Tống Thanh Xuân hung hăng run lên một cái, mới dám chậm rãi xẹt qua phán đoán kế tiếp của mình ở trong đầu. Hoàn toàn không phải tự sát. Không phải tự sát, đó chính là anh bị giết. Tống Thanh Xuân giơ tay lên, che miệng của mình. Cả người cô đều rơi vào trong hỗn loạn. Qua khoảng 5 phút, sau đó trên mặt mới dâng lên một tầng lệ khí. Rốt cuộc là ai giết Tống Thừa? Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đó. Dù Tống Thừa đã hạ táng gần 5 tháng, cô tuyệt đối phải tìm ra hung thủ, báo thù cho Tống Thừa. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, liền lấy di thư, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ngủ Tống Mạnh Hoa ra, giọng nói ôn nhu của Phương Nhu liền truyền tới. Thanh Xuân, em vội vội vàng vàng, sao vậy? Tống Thanh Xuân quay đầu, thấy Phương Nhu bưng bát sứ chân thành đi tới, mấp máy môi, chờ khi chị đến gần, mới đưa di thư đưa tới trước mắt chị, chỉ tên mình, nói, chị dâu, chị xem, chữ Thanh này viết chính xác, đúng không? Đúng rồi. Phương Nhu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó dương mắt lên, có chút không rõ hỏi, sao vậy? Tống Thanh Xuân trầm mặc trong chốc lát, mới dùng ngữ điệu không bình tĩnh nói, chính là, anh trai em, anh ấy viết tên em, trước giờ đều không đúng. Phương Nhu ngẩn ngơ nhìn Tống Thanh Xuân rất lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chỉ giống như hiểu rõ hàm ý trong lời Tống Thanh Xuân, bát sứ trong tay đột nhiên rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt sắc mặt chỉ tái nhợt, không dám tin tưởng mở miệng hỏi, ý em là, anh trai của em không phải tự sát. Tống Thanh Xuân dùng sức gật đầu một cái, anh ấy không phải tự sát, vậy anh ấy bị ai giết? Cảm xúc Phương Nhu đột nhiên trở nên hơi kích động, nước mắt của chị giống như là trân châu đứt dây, một viên tiếp này một viên, nhanh chóng lăn xuống, rốt cuộc là ai, tính toán mọi cách hại anh ấy như vậy? Chuyện này không thể bỏ qua như vậy, chúng ta phải đi nói với ba. Nói xong, Phương Nhu liền vươn tay ra đẩy cửa, chỉ là vừa đụng tới tay vịt, chị giống như là nghĩ đến gì đó, dừng lại. Thanh Xuân, mấy ngày nay thân thể ba luôn luôn không tốt, nếu ông biết tin tức này. Tống Thanh Xuân như tỉnh lại từ trong mộng, đúng rồi, Tống Mạnh Hoa đã chịu không nổi bất kỳ đả kích nào. Thanh Xuân, em nói chúng ta nên thế nào làm? Khuôn mặt Phương Nhu bất lực hỏi. Đúng vậy, bọn họ nên làm thế nào? Nhà họ Tống chỉ còn hai người phụ nữ là cô và chị dâu. Tống Thanh Xuân cũng trở nên hơi bất lực. Cô nghĩ một hồi, sau đó liền nghĩ đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, trái ngược ấm áp trong lòng. 2. Đúng vậy, bọn họ nên làm thế nào? Nhà họ Tống chỉ còn hai người phụ nữ là cô và chị dâu. Tống Thanh Xuân cũng trở nên hơi bất lực, cô nghĩ một hồi, sau đó liền nghĩ đến, Tần Dĩ Nam, đây có lẽ chính là thiên tính của phụ nữ, sẽ luôn nghĩ tới người mình thích nhất ở trong đáy lòng vào thời khắc luống cuống nhất. Càng huống chi, người Tống Thanh Xuân thích vẫn luôn bên cô từ nhỏ đến lớn, anh Dĩ Nam cùng đi qua rất năm tháng rất dài, bản thân cô luôn có tin tưởng vô điều kiện và ỷ lại vào anh. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, liền hơi ổn định lại tinh thần hỗn loạn, ngữ khí bình tĩnh, mở miệng với Phương Nhu, nói, chị dâu, bằng không em đi tìm anh Dĩ Nam thương lượng một chút trước đã. Anh ấy từng ở trong quân đội, nên cũng ít nhiều tiếp xúc qua một vài vụ án mưu sát, khẳng định có chủ kiến hơn chúng ta.

nữ chủ nhân nhà kia thấy Tống Thanh Xuân đi vào, cho rằng cô là khách trọ, rất nhiệt tình. Khi biết Tống Thanh Xuân là tới tìm người, rõ ràng trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, trực tiếp ném một câu, không biết, liền đi một bên tiếp tục giặt quần áo, không để ý đến Tống Thanh Xuân. Cuối cùng vẫn là một người khách trọ nam khác nhìn thấy dáng dấp Tống Thanh Xuân xinh đẹp, liền nhiệt tình nói với Tống Thanh Xuân, cô nói Tần Dĩ Nam sao? Vóc dáng cao cao, người đàn ông có dáng dấp không tệ lắm. Anh ta đi rồi, 2 tiếng trước, lái xe trở về thành phố rồi. Trở về thành phố, Tống Thanh Xuân nhíu mày lại, không phải hạng mục này của anh ấy cần đến thứ tư tuần sau mới hoàn thành ư? Anh ta nhờ một đồng nghiệp của anh ta đang đánh bài ở nhà sát vách. Anh ta nói có việc muốn trở về thành phố một chuyến, ngày mai sẽ tới đây. Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tần Dĩ Nam một cú điện thoại. Vẫn là không có tín hiệu, Tống Thanh Xuân nói một câu cảm ơn với người kia, lên xe, lái về trong thành phố. Đường núi ngắn hơn đường cao tốc rất nhiều, nhưng bởi vì đường dốc và quẹo cua quá nhiều, không tăng tốc được, cho nên là hao phí hơi nhiều thời gian. Nhà ở đây vốn thưa thớt, thời điểm ban ngày, còn có thể thỉnh thoảng thấy một vài thôn dân gần đó. Đến buổi tối, trên dọc đường Tống Thanh Xuân trở về, gần như không có gặp được một người nào. Bên ngoài tiếng gió rất lớn, Tống Thanh Xuân lái ở trên đường núi tối đen, đáy lòng có chút sợ hãi. Cô hận không thể lập tức lên đường cao tốc, mau chóng rời khỏi địa phương hoang vu quỷ quái này. Nhưng hết lần này tới lần khác, trời cao giống như là muốn đối lập với cô, xe lại có thể đột nhiên tắt máy khi đang lái tới nửa đường núi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, trái ngược ấm áp trong lòng. 5. Tống Thanh Xuân khởi động xe lần nữa, chính là không thể nào khởi động được. Không có tiếng xe chạy, tiếng gió vụ vụ ngoài xe càng thêm chói tai. Bốn bề toàn là núi, âm thanh kia vô cùng trống rỗng, khiến đáy lòng người nghe liền khiếp sợ. Càng như thế, đáy lòng Tống Thanh Xuân càng kinh hoàng. Cô liên tục khởi động, nhưng xe liền giống như là đồ chơi, bài trí ở trên đường cái không một bóng người, không có chút phản ứng nào. Bởi vì tắt lửa, bên trong xe hơi không có hơi ấm, độ ấm nhanh chóng hạ xuống, nhưng Tống Thanh Xuân lại không cảm giác được lạnh, trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi. Cô thử khởi động xe rất nhiều lần, cuối cùng bị ép buông tha. Cô cầm điện thoại di động lên, muốn lên mạng tìm công ty kéo xe, lại phát hiện tín hiệu rất yếu, không thể nào lên website được. Tay Tống Thanh Xuân run run, đẩy cửa xe ra, xuống xe, mượn đèn pin từ điện thoại di động, nhìn xem trước sau, sau đó đi đến phía sau con dốc cao. Con đường này không có đèn đường, khắp nơi đều tối đen, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía xung quanh, ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không thấy được. Gió càng lớn, thổi ở trên mặt, vừa lạnh vừa đau. Thật ra lá gan của Tống Thanh Xuân cũng không nhỏ, nhưng mà hiện tại, cũng bị dọa đến gần chết. Mỗi một tế bào từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều kéo căng, ngay cả chân cũng run rẩy lợi hại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mềm nhũn ngã xuống đất, không có cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy dốc cao không xa, đang ở phía trước, nhưng đi lên, lại hết sức khổ cực, ước chừng hao phí nửa tiếng, Tống Thanh Xuân mới miễn cưỡng đứng ở điểm cao nhất. Cô nhìn thoáng qua điện thoại di động, cuối cùng có tín hiệu, chỉ là lại không có mạng. Chẳng quá, còn may, mặc dù không có cách nào liên lạc với công ty kéo xe, nhưng có thể liên lạc người tới đón mình. Giống như khi cô biết Tống Thừa không phải tự sát, lúc hết sức bất lực, người đầu tiên nhảy ra trong đầu cô chính là Tần Dĩ Nam. Trời rất lạnh, cô lạnh đến có chút cứng ngón tay, phí rất nhiều sức lực mới nhấn được dãy số của Tần Dĩ Nam. Từ nhỏ đến lớn Tống Thanh Xuân có chuyện đều sẽ tìm Tần Dĩ Nam. Anh khẳng định đều là không chút do dự liền đáp ứng cô, trợ giúp cô. Những năm này, đây giống như là một thói quen xâm nhập cốt tủy. Liền giống như là hiện tại, lúc cô gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam, cô cảm thấy mình đã được cứu. Tuy rằng Tần Dĩ Nam vẫn còn không nghe điện thoại, nhưng trong đáy lòng cô đã trở nên rất kiên định. Chỉ là,

hiện tại chúng ta đi nơi nào? Khi Tô Chi Niệm nghe được câu này, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, anh mấp máy môi, nói, công ty. Xe khởi động, lái đi không bao xa, Tô Chi Niệm đột nhiên thốt ra, cái đó. Anh nói hai chữ liền ngừng lại, giống như là nội tâm đang quấn quýt chuyện gì. Anh nên gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, nghe một chút ngữ khí của cô là vui vẻ hay là khổ sở, sau đó liền có thể biết cô tỏ tình là thành công hay là thất bại, nhưng anh cần viện cớ. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Chi Niệm liền nghĩ đến viện cớ gì, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, trái ngược ấm áp trong lòng. 7. Bóng đêm càng ngày càng sâu, độ ấm trên núi nhanh chóng hạ xuống. Xuyên qua tiếng gió gào thét bên tai, Tống Thanh Xuân có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc gián đoạn truyền vào trong tai. Có lẽ là thương tâm muốn chết, cô lại có một chút hốt hoảng, cảm thấy tiếng khóc không phải phát ra từ trong miệng mình. Tống Thanh Xuân cũng không biết mình rốt cuộc khóc bao lâu, khóc đến cuối cùng, giọng cô đều khàn khàn, toàn thân bị đông cứng đến chết lặng cứng đờ, hàm răng trong miệng không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt giống như là không có đoạn cuối, chảy xuôi thẳng xuống dưới. Cô bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng ngừng nước mắt, cô mở mịt bất lực nhìn bốn phương tám hướng tối đen, muốn đứng lên, trở về vào trong xe, nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích một chút, hai chân ngồi có chút ê ẩm tê dại mềm nhũn, cả người liền ngồi xổm trên đường cái lạnh buốt. Hai tay Tống Thanh Xuân chống lên đường cái gờ hồ ghề nhiều lần, nhưng vẫn không đứng dậy được, dứt khoát trực tiếp buông tha, dứt khoát ngồi trên đường cái. Lúc này cô muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, hốc mắt hồng hồng, liền từ từ nghĩ đến, lúc này chính mình liền giống như trở lại khi còn bé, lần cô ham chơi lạc đường, cũng là trong một đêm tối đen như vậy, cô không về nhà được, sau đó liền ngồi chồm hỗn trên mặt đất gào khóc, liền vào lúc cô cho rằng chính mình sắp khóc chết, Tần Dĩ Nam giơ đèn pin, trong miệng gọi, Tống Tống, xuất hiện, dù là thời điểm đó cô rất nhỏ, nhưng cô vẫn thấy kích động từ trên mặt Tần Dĩ Nam. Anh vừa thấy cô, liền bổ nhào quỳ ở trước mặt cô, ôm cô vào trong lòng, không ngừng an ủi cô. Cuối cùng anh cõng cô về nhà, tuy tuổi cô còn tiểu, nhưng lại giống như một người lớn, ghé vào trên lưng anh, than thở một câu, anh Dĩ Nam, em còn cho rằng em đã bị vứt bỏ chứ. Anh nói gì nhỉ? Ký ức thời thơ ấu, cô đã không còn nhớ được nhiều, nhưng cô lại nhớ được rõ ràng lời nói của anh. Anh nói, sẽ không, Tống Tống, có anh ở đây, em liền sẽ không bị vứt bỏ. Lúc đó, cô cảm thấy anh chính là chỗ dựa và ấm áp ở trên thế giới này của cô. Nhưng thời gian lưu chuyển, bây giờ đây cô lại dẫm lên vết xe đổ, chính là thiếu niên lúc trước nói, có anh ở đây, em liền sẽ không bị vứt bỏ. Đã lặng yên không một tiếng động thay đổi ở trong năm tháng dài đằng đẵng. Sau khi Tống Thanh Xuân khóc lớn, tâm tình biến đổi sắp hỏng mất, cô lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho thư ký của mình, bởi vì quá lạnh, động tác đặc biệt chậm chạp, thật vất vả tìm được số điện thoại của thư ký, còn chưa ấn xong, lại có điện thoại gọi tới. Tống Thanh Xuân cũng không thấy rõ tên biểu hiện trên điện thoại gọi đến, ngón tay nhấn màn hình liền nhận điện thoại, sau đó liền nghe được bên trong truyền tới ngữ điệu lãnh đạm và quen thuộc kia. An ô, Tô Chi Niệm, sao anh lại gọi điện thoại cho cô? Tống Thanh Xuân kinh ngạc một chút, mới kinh ngạc phát hiện hiện tại đã là hơn 9 giờ tối. Không phải... anh trở về nhà, không thấy cô, cho nên cố ý gọi điện thoại tới chứ. Đáy lòng Tống Thanh Xuân trở nên hơi bất ổn, cô ngừng lại một lúc, mới cẩn thận dè dặt mở miệng, Tô Tiên Sinh. Ba chữ, thực xin lỗi, kế tiếp của cô còn chưa nói xong, ngữ điệu mang theo vài phần nghi ngờ của Tô Chi Niệm ở đầu bên kia điện thoại lại chui vào trong tai, em ở bên ngoài. Sở dĩ Tô Chi Niệm hỏi câu nói này là bởi vì anh nghe được tiếng gió vù vù từ trong ống nghe, chỉ là sau khi hỏi xong mới phát giác, tiếng gió này quá lớn, giống như là truyền tới từ núi rừng hoang vắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, ấm áp dâng ngược lên trong lòng. 8. Mi tâm Tô Chi Niệm bất giác nhăn lại, thính giác bén nhạy của anh đặt toàn bộ lực chú ý ở bên tai, sau đó phát giác phía bên kia của cô, giống như trừ bỏ tiếng gió, liền không có tiếng vang khác nữa, yên tĩnh đến có chút kỳ lạ. Trong lòng anh hiện lên một tầng dự cảm không tốt, cũng không đợi Tống Thanh Xuân trả lời hỏi han vừa rồi của mình, liền mở miệng lần nữa, hiện tại em ở nơi nào? Khi Tô Chi Niệm vừa hỏi, em ở bên ngoài, đáy lòng Tống Thanh Xuân đã khẩn trương đến ngừng đập, cô cho mình dũng khí thật lớn, vừa mới chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lỗi, kết quả lại nghe được chất vấn của Tô Chi Niệm, hô hấp của cô đột nhiên ngừng lại, đầu ngón tay run rẩy, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống đất, không nghĩ đến dưới tình thế cấp bách cô lại dễ dàng hô một tiếng tên của anh, Tô Tiên Sinh. Ngự tốc tiếng Tô Tiên Sinh đầu tiên của Tống Thanh Xuân có chút nhanh, cộng thêm lực chú ý của Tô Chi Niệm đều để ở trên tiếng gió, cho nên không phát hiện đến giọng nói dị thường của cô. Lúc này cô khẩn trương, âm điệu lớn hơn rất nhiều, hơi nói lắp, liền có âm mũi rất dày đặc truyền tới. Trái tim Tô Chi Niệm chợt buộc chặt, cô khóc sao? Điều này nói rõ, cô tỏ tình, không thành công. Đáy lòng của anh vừa vui mừng, lại đau đớn, quấy trái tim mềm mại của anh huyết nhục mơ hồ. Tô Chi Niệm lần nữa cắt đứt lời nói của cô, mở miệng lại hỏi vấn đề mới vừa rồi lần nữa, tôi hỏi em đang ở nơi nào? Có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng cho cô, tốc độ nói của anh có chút nghiêm khắc. Trong ngày thường anh đã cho người ta một loại cảm giác rất áp bách, cho nên khiến cho Tống Thanh Xuân lần nữa chột dạ bởi vì về trễ, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Cô cắn môi, bất giác lên tiếng nói xin lỗi, đúng là... Nói cho tôi biết trước, em ở đâu? Có lẽ bởi vì hỏi hai lần lại không hỏi ra kết quả, ngữ điệu của anh trở nên hơi gấp. Tống Thanh Xuân dọa đến lập tức im bặt, ngừng một giây đồng hồ, thành thành thật thật hồi đáp. Tôi ở trong núi phía bắc thành phố. Trong núi phía bắc thành phố, không phải muốn tỏ tình với Tần Dĩ Nam ư? Sao lại chạy tới nơi đó? Mi tâm Tô Chi Niệm nhíu lại càng lợi hại hơn. Đầu óc anh nhanh chóng chuyển động, sau đó nghĩ đến ở trên bữa tiệc lần trước, nghe nói gần đây xí nghiệp SPK muốn mở một làng du lịch ở bên đó, hỏi anh có muốn đầu tư hay không, là một người họ Tần phụ trách. Thật ra anh biết Tần Dĩ Nam là xí nghiệp SPK, lúc anh nghe được tin tức đó, chỉ số thông minh cũng không có liên tưởng nhiều về trên người Tần Dĩ Nam, không nghĩ tới, lại có thể là do anh ta phụ trách. Hóa ra... Cô vì tỏ tình, chạy xa như vậy, muộn như thế, cô cũng chưa về thành phố, là không chuẩn bị trở về ư. Nhưng cô vừa mới khóc, là bởi vì cái gì? Tỏ tình thành công nên vui mừng phát khóc sao? Cánh môi Tô Chi Niệm kéo căng thật chặt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghĩ đến vừa rồi trước khi gọi điện thoại cho cô còn cố ý tìm cớ, nói uống nhiều, để cô tới đón mình, không nghĩ tới. Cô lại đang ở nơi xa như vậy. Tống Thanh Xuân đợi rất lâu, cũng không đợi được giọng nói của Tô Chi Niệm, cách điện thoại. Cô lại không thấy rõ vẻ mặt anh, cho nên đáy lòng càng thêm lo lắng, nuốt mấy ngụm nước bọt, nhỏ giọng mở miệng giải thích. Tôi muốn về nhà, nhưng xe hỏng ở nửa đường, khởi động thế nào cũng không được. Hơn nữa nơi này chỉ có một mình tôi có thể phải tìm người giúp tôi liên lạc công ty kéo xe. Mới có thể trở về. Thật ra Tống Thanh Xuân thật không nghĩ tới muốn làm phiền Tô Chi Niệm. Sở dĩ cô giải thích nhiều như vậy, thật ra là sợ anh tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, ấm áp dâng ngược lên trong lòng. 9. Bởi vì vừa mới khóc, đầu óc cô có chút thiếu dưỡng khí. Trên sườn núi gió lớn, thổi cô lạnh đến mức thần trí có chút hốt hoảng. Cho nên cũng không ý thức được lời mình vừa mới nói. Thật ra không giống như là giải thích, càng giống như là ủy khuất tố khổ. Cô nói năng lộn xộn giải thích rất nhiều, vào tai Tô Chi Niệm, lại không thế nào vào tâm. Vẫn luôn nghĩ đến mấy chữ mấu chốt cô nói ban đầu, xe hư, một mình. Cho nên, Tô Tiên Sinh, tôi cũng không biết rốt cuộc mấy giờ thì mình mới có thể trở về. Sau khi Tống Thanh Xuân ấp a ấp úng nói đến đây, Tô Chi Niệm vẫn luôn duy trì trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên ngữ khí nhạt nhẽo cắt đứt lời nói của cô, em là đang ở trên quốc lộ 108 đúng không? Tống Thanh Xuân có chút theo không kịp suy nghĩ của Tô Chi Niệm, trước là kinh ngạc, ừm, một tiếng, sau đó mới tỉnh táo lại, nói, vâng. Hiện tại tôi đang ở ngoại thành phía bắc thành phố, cách chỗ em không xa, em chờ một lát. Lời nói Tô Chi Niệm rất ngắn gọn, ngữ khí thong dong bình tĩnh, nhất là lúc nói xong bốn chữ cuối cùng, cực kỳ giống truyền đạt mệnh lệnh, không có mang chút cảm tình nào. Nhưng Tống Thanh Xuân lại không biết, Tô Chi Niệm ở trong thành phố đã sớm đuổi tài xế và Trình Thanh Thông xuống từ khi cô nói một mình, thậm chí Trình Thanh Thông xuống xe, đến túi sách cũng không kịp lấy, Tô Chi Niệm liền trực tiếp dùng một cước giẫm ga, chạy như gió bão. Tô Chi Niệm nhấn hết tốc độ, một đường đều vượt đèn đỏ, còn không tuân theo quy định chiếm đoạt đường xe chạy chuyên dụng dành cho xe công cộng. Một tay anh nhận điện thoại, một tay khống chế tay lái, động tác thuần thục nhanh nhẹn không ngừng vượt qua, giành đường, chọc cho không ít người kéo cửa sổ xe xuống mắng anh. Anh giống như là không nghe được những tiếng mắng chửi kia, tốc độ xe bùng nổ lái về phía bắc ra khỏi thành phố. Anh nói cô chờ một lát. Ý lời này là đại biểu anh muốn tới đón cô ư? Tống Thanh Xuân có chút không dám tin tưởng lời mình nghe được, tinh thần sững sờ một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác mở miệng, ờ, một tiếng. Lúc Tô Chi Niệm nghe được Tống Thanh Xuân đáp lời, người đã lái lên đường cao tốc. Vốn anh muốn cúp điện thoại để tập trung chú ý lái xe, nhưng nghĩ đến một mình cô ở trong núi, rừng núi hoang vắng, vừa rồi cô còn khóc, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, thật sự có chút không yên lòng, cho nên lời nói đến bên môi liền bị đổi thành, em đừng cúp điện thoại, tôi sợ lát nữa không tìm được em. Tống Thanh Xuân khẽ lên tiếng, bởi vì giọng nói rất thấp, bị gió tiếng áp đảo, chính cô cũng không có nghe được tiếng nói của mình, do đó liền lên giọng, trả lời một câu, tôi biết rồi. Tô Chi Niệm cũng, ừ, một tiếng, bởi vì tốc độ xe rất nhanh, đại đa số lực chú ý của Tô Chi Niệm đều ở trên đường, cho nên hai người liền không nói chuyện với nhau tiếp nữa. Bên tai anh là tiếng gió bên phía cô, cùng với tiếng hà hơi bởi vì lạnh của cô. Bên tai cô là tiếng rầm rầm xẹt qua xe anh. Anh có thể cảm thấy cổ họng không thoải mái, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thanh giọng ngắn ngủi. Tống Thanh Xuân nghe tiếng đó, vốn tâm tình sợ hãi, chật vật, kinh hoàng, vô thố, không hiểu ra sao cả liền biến mất đi một chút. Dù lúc này cô còn đứng ở trên đường cái không một bóng người, bốn phương tám hướng, một mảnh đen nhánh, nhưng cô lại trở nên không còn sợ hãi như vậy nữa. Thậm chí sau đó, trong lúc cô vô ý ngẩng đầu, thấy bầu trời sao tuyệt mỹ, còn dừng tầm mắt ngắm nhìn trong chốc lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, ấm áp dâng ngược lên trong lòng. 10, ngoại ô không giống trong thành phố. Bầu trời sao ban đêm mãi mãi bị tất cả đèn neon che lấp. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng trong. Ở trong hoàn cảnh an nhàn như vậy, Tống Thanh Xuân nghe thấy giọng nói của Tô Chi Niệm, từ từ truyền tới xuyên qua ống nghe. Em đang ở ngoài xe à? Tống Thanh Xuân nghĩ, có lẽ là âm thanh đi lại của mình bị anh nghe thấy, nên anh mới hỏi như thế.